Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 56, Đồ Thành. Chương 55, là hắn. Không dễ dàng a, nhìn dập dờn ra trận trận thất thải gợn sóng thủ hộ thần thủ. Dưới đáy người chơi xúc động sau khi, cũng là cảm khái không thôi. Sô thành thủ hộ thần thủ là một gốc kỹ năng thần thủ. Người chơi muốn nhận tập hợp năng lượng, cần tại đánh giết quái vật lúc, sử dụng kỹ năng tới kích giết mới có thể nhường thần thụ thu hoạch được năng lượng. Không chỉ có như thế, sử dụng khác biệt kỹ năng, lấy được thần thụ năng lượng là không giống nhau. Trên cơ bản càng cao cấp cùng hy hữu kỹ năng, giết chết quái vật lúc lấy được thần thụ năng lượng thì càng nhiều. Loại kỹ năng này, không cần nhiều lời. Thời gian làm lạnh cũng thường thường tương đối dài, vì có thể để cho mình nhụy ngũ thu hoạch được tận lực nhiều thần thụ năng lượng. Rất nhiều người chơi thế nhưng là hao hết khí lực, coi là tốt thời gian, nhường đội ngũ thành viên thay phiên sử dụng kỹ năng đánh giết. Một cái hai cái không là vấn đề, một giờ hai giờ cũng có thể tiếp nhận, nhưng gần một tuần thời gian làm như vậy, thời gian này coi như không tốt nhìn. Giết quái luyện cấp hội để bọn hắn thấy rất mệt mỏi. Bất quá, loại ngày này rốt cục chấm dứt. Thần thụ thu tập được đầy đủ năng lượng, bọn hắn sắp thu hoạch được thuộc về mình cái kia một phần ban thưởng. Tên kia thật sẽ đến. Một chỗ có thể nhìn xuống phía dưới đám người trên lầu các. Spy có chút không quá chắc chắn hỏi Carol. Đổi thành những người khác sẽ không, nhưng hắn sẽ. Nhị giai thủ hộ thần thụ thành thục cơ hội thật tốt. Hắn sẽ không bỏ qua. Mà lại, theo kỳ tích chi hải tin tức truyền đến xem. Người kia buổi chiều đã đến Sô Thành phụ cận. Hiện tại hơn phân nửa đã xâm nhập vào trong đám người. Carol khẳng định nói, bọn hắn biết Trần Binh trên người có ăn mòn thụ dịch. Cứ việc Trần Binh đã biến mất 2 ngày. Nhưng ở Sô Thành thủ hộ thần thụ sắp thành quen lúc, bọn hắn vẫn là suy đoán Trần Binh sẽ tới hay không. Sô Thành tại cách dù truy nã hắn, chỉ cần bị nội thành NPC nhìn thấy, thân phận của hắn liền sẽ bị đâm thủng. Đồng thời trong lệnh truy nã còn bổ sung nhân vật ảnh chân dung. Người chơi cũng có thể nhận ra, loại tình huống này tới Sô Thành cùng tự chui đầu vào lưới không sai biệt lắm. Bình thường người khẳng định là càng xa càng tốt, nhưng cứ như vậy, ăn mòn thụ dịch tiến hóa tiến độ khả năng liền sẽ theo không kịp. Cho nên đối Trần Binh đến hay là không đến, Carol suy đoán tỷ lệ là đúng nửa mờ. Trùng hợp Carol tại kỳ tích chi hải bên trong có người quen. Kỳ tích chi hải đối người Đông Phương này tựa hồ cũng là canh cánh trong lòng. Một mực tại tìm kiếm người kia tung tích. Carol hơi suy nghĩ một chút, liền hướng cái kia người quen tiết lộ cái tin tức, nói cho hắn biết Trần Binh rất có thể sẽ tới Sô Thành. Muốn lợi dụng kỳ tích chi hải trên tay tài nguyên, tìm ra Trần Binh, kỳ tích chi hải thân là Bắc Mỹ khu đệ nhất công hội. Trên tay tài nguyên hoàn toàn không phải một mình hắn có thể so sánh, thậm chí là sau lưng của hắn tổ chức. Tổng thể tài nguyên bên trên cũng không cách nào cùng kỳ tích chi hải so sánh. Chỉ là cao cấp đồ vật càng nhiều hơn một chút. Kết quả kỳ tích chi hải không phụ kỳ vọng. Thật đúng là sử dụng đạo cụ. Tra ra Trần Binh ngay tại Sô Thành phụ cận. Bất quá vị trí cụ thể tạm thời không tra được. Nhưng dựa theo cái kia người quen lời giải thích. Chỉ cần Trần Binh ban đêm dám ở Sô Thành xuất hiện. Hắn liền tất nhiên sẽ bị tìm ra. Trước mắt thần thụ đã bắt đầu thành thục. Kỳ tích chi hải vẫn không có thể tìm ra Trần Binh. Spy liền nhịn không được hoài nghi Trần Binh đến cùng sẽ tới hay không. Thần thụ một khi thành thục, Trần Binh còn không có xuất hiện. Cái kia chính là sẽ không tới. Trò chơi rộng lớn vô cùng. Về sau bọn hắn muốn tìm đến Trần Binh, liền mấy không khả năng. Có thể nói, này đã là cơ hội cuối cùng. Nhưng ngay lúc này, một đạo màu lam ánh sáng hạ xuống từ trên trời. chợt bao phủ tại phía trước thủ hộ thần thụ phụ cận trên người một người. Tìm được, Carol thấy một lần, liền mừng rỡ, chúng ta muốn hay không lập tức đi tới chuẩn bị lấy đồ vật. Spy vội vàng nói, đối truy nã nhiệm vụ ban thưởng, bọn hắn không có quá lớn ý nghĩ, trước mắt nắm ăn mòn thụ dịch nắm bắt tới tay mới là trọng yếu nhất. Không vội, hắn nếu dám đến, làm sao lại tùy tiện bị giết, người cũng không nghĩ một chút tay hắn lên tới đáy có nhiều ít đồ tốt. Không nói những cái khác, tùy tiện tiến lên, riêng là cái kia màu đen mặt trăng kỹ năng, không phải là chúng ta có thể ngăn cản. Carol lại là khoát khoát tay, Skull hội trưởng, tìm tới người xâm lấn giả kia. Cùng thời khắc đó, kỳ tích chi hải công hội kênh bên trong, một người hưng phấn hô to, 1.200 kim tệ ban thưởng, 3 kiện ám kim trang bị, 2 cái tước vị quý tộc, còn có quý tộc nơi ở. Ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Nhường đội cảm tử thả ra tin tức, tiêu hao hắn kỹ năng, người còn lại chuẩn bị kỹ càng. Không có mệnh lệnh của ta không nên tùy tiện ra tay. Skull tinh thần đại chấn, hít sâu về sau, trịnh trọng nói ra, này người đến lúc này, còn muốn có vẻ như tới giết thủ hộ thần thủ, thật sự là to gan lớn mật, bất quá cũng may nhờ như thế, mới cho hắn cơ hội, liên tục tại Trần Binh trên tay bị thiệt lớn về sau. Skull đã biết muốn giết Trần Binh tuyệt đối không dễ dàng. Dù cho Trần Binh ngay tại Xô Nội Thành, biết Trần Binh lợi hại, Skull chỉ là phái ra 10 cái đội cảm tử thành viên. Bọn hắn liền là đi chịu chết. Kỳ tích chi hải thân là Bắc Mỹ đệ nhất công hội. Tại đối mặt một cái người chơi lúc, vậy mà chỉ có thể đưa ra đội cảm tử chịu chết. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Nhưng đối thủ quá mức biến thái, không làm như vậy tổn thất hội càng lớn lớn, trực tiếp như ong vỡ tổ vây đi qua, cực có thể là bị người toàn diệt kết thúc. Hắn liền là người đông phương kia người xâm nhập, thủ hộ thần thụ dưới, không ít nhân tài lại đột nhiên xuất hiện hào quang thấy kỳ quái cùng nghi hoặc. Mà lúc này, một thanh âm chợt vang lên. Hắn liền là cái kia bị truy nã người xâm nhập. Nghe được này tiếng la, chung quanh người chơi liền là vỡ tổ. 1.200 kim tệ, 3 kiện ám kim trang bị, tước vị quý tộc nơi ở, Xô Thành người chơi. Không có người nào không biết cái này vô cùng mê người truy nã nhiệm vụ. Cũng không có ai không muốn lấy được này truy nã ban thưởng. Thật là hắn, sẽ không sai. Hắn liền là kẻ xâm nhập kia. Nhanh công kích, giết hắn. Ban thưởng chính là của chúng ta. Xác nhận thân phận của Trần Binh về sau, chung quanh người chơi rốt cuộc kìm nén không được, bắt đầu nổi điên công kích. Cận chiến không muốn mạng dùng kỹ năng hướng Trần Binh hướng đụng tới. Viễn trình người chơi thì là giơ lên vũ khí, phát động kỹ năng. Bọn hắn không phải không biết Trần Binh lợi hại, nhưng theo bọn hắn nghĩ, giết Trần Binh liền cùng rời tân thủ thôn đoạt quái giết một dạng. Ai xuất thủ trước, khả năng liền là ai đã giết. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy a. Tại ở gần thủ hộ thần thụ trước liền bị người nhận ra. Trần Binh hơi hơi thở dài, bất quá loại tình huống này, hắn cũng có nghĩ qua. Thân phận bại lộ cũng không có chút nào kinh hoàng. Oanh! Ở chung quanh người chơi phát động công kích lúc, Trần Binh đã là xuất ra bão từ súng ngắm, đối người bày bắn một phát, luận công kích, không có gì công kích có thể so sánh thương, nhất là súng năng lượng nhanh hơn. Cẩn thận, cái tên này trên tay thế nhưng là có rất nhiều lớn phạm vi công kích thủ đoạn. Bão từ súng ngắm phạm vi nổ chỉ có bán kính hơn 20 mét, nhưng đổi thành một cái vòng tròn. Diện tích đã là tương đương to lớn, đám đông, trong nháy mắt liền xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Dùng Trần Binh đẳng cấp cùng trang bị thuộc tính, bão từ súng ngắm dưới, trừ phi có người sử dụng gần như vô địch phòng ngự thủ đoạn cùng kỹ năng. bằng không thì không ai có thể còn sống sót. Là dùng trần binh một thương này phía dưới, liền oanh sát hơn 500 người chơi, mấy trăm tử vong hàn quang nhấp nhoáng, những cái kia bị thưởng lớn phủ mắt người chơi. Cuối cùng là bình tĩnh một chút, biết áp sát quá gần, chỉ là sẽ trở thành trần binh bia ngắm. Không cần lui, nhanh công kích, hắn tới Sô Thành là vì giết thủ hộ thần thụ. Các ngươi quên đi Carol trấn sao? Thủ hộ thần thụ một khi bị giết, phần thưởng của chúng ta liền không có. Đây cũng không phải là một chút dược tề, mà là hy hữu cấp bậc trở lên kỹ năng. Tử vong hào quang nhường không ít người tỉnh táo lại. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lo lắng lớn uống. Thủ hộ thần thụ, chung quanh người chơi tất cả giật mình. Thủ hộ thần thụ là một gốc kỹ năng thần thụ. Thủ hộ thần thụ bị giết, phần thưởng của bọn hắn biến mất. Vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn lại so với người chơi khác ít học một cái kỹ năng. Đều ra tay, dù như thế nào đều muốn giết hắn. Cho dù chết, cũng không thể để thủ hộ thần thụ bị giết. Lập tức có người tức giận quát. Mà nếu có nhận biết hai cái này gọi hàng người, liền sẽ nhận ra hai người này cũng là kỳ tích chi hải đội cảm tử thành viên. Bọn hắn dùng thân mạo hiểm, vì chính là nhường chung quanh người chơi tiêu hao hết trần binh lợi hại nhất kỹ năng. Sau đó kỳ tích chi hải lại ra tay, nhất cử giết chết trần binh. Skull chuẩn bị hết sức chu đáo. Hắn biết rõ này chút người chơi tâm tư. Dưới tình huống bình thường, khiến cái này người chơi không muốn mạng cùng trần binh chiến đấu tuyệt đối không thể. Nhưng mắt thấy ban thưởng kỹ năng liền muốn tới tay. Không liều mạng liền sẽ mất đi kỹ năng ban thưởng. Sẽ liều mạng người chơi tuyệt đối số lượng cũng không ít. Đạo lý rất đơn giản. Tử vong một lần cũng liền tổn thất một chút kinh nghiệm. Vận khí thật không tốt, cũng liền đi một trang bị cùng trong ba lô một chút vật phẩm. Kinh nghiệm có khả năng bù lại, trang bị có khả năng thay thế, chỉ có kỹ năng, không có liền là không có. Tử vong một lần tất cả tổn thất cộng lại, cũng so ra kém một cái kỹ năng giá trị to lớn. Mà lại bọn hắn xuyên thấu qua đủ loại cách, đã sớm biết. Ban thưởng kỹ năng ít nhất là hy hữu cấp bậc kỹ năng. Kỹ năng rất cường hãn, không phải bình thường kỹ năng có thể so sánh. Giết, ngăn lại hắn, liều mạng với hắn, hơi chần chờ về sau. Hàng loạt tiếng la giết phóng lên tận trời. Chung quanh người chơi không chỉ có không có lui, ngược lại là không muốn mạng hướng trần binh giết tới đây. Bọn hắn đã là nghĩ rất kỹ. Nếu đã không thể lui, vậy không bằng toàn lực đánh giết trần binh. Nói không chừng như vậy giết chết trần binh, bọn hắn không cần không chết nói, còn có thể thu được truy nã ban thưởng. Đồng thời, mặc dù không có cụ thể nhiệm vụ, nhưng bọn hắn bảo hộ thủ hộ thần thù, làm sao cũng xem như có công. Đến lúc đó khả năng còn có ngoài định mức ban thưởng. So sánh lúc đầu công kích, này chút người chơi một vòng này công kích, có thể nói là xưa nay chưa từng có mạnh mẽ, vô số công kích đánh tới, muốn yên diệt trần binh, đừng nói chỉ là một người, cho dù là một cái boss, tại nhiều như vậy dưới sự công kích, cũng sẽ không chịu đựng nổi, HP không đủ bị miểu sát cũng không kỳ quái, giảo nguyệt chi nhãn, đối mặt khí thế hung hăng người chơi đại quân. Bão từ súng ngắm đã là giết không nổi. Trần binh không do dự nữa, trực tiếp sử dụng giảo nguyệt chi nhãn kỹ năng. Tại quỷ trấn bên trong liên tục giết mấy cây thủ hộ thần thụ về sau, giảo nguyệt chi nhãn kỹ năng năng lượng sớm đã là max trị số. Một cái màu đen trăng tròn tại mọi người vùng trời chợt hiện, từng sợi dây treo cổ tùy theo bên trong cuồng duỗi mà ra, ngăn cản người chơi công kích, đồng thời cũng là từng cái trói lại bọn hắn. Một giọt to lớn màu đen giọt nước theo màu đen trăng tròn xa sút xuống. Giọt nước nổ tung, vô số màu đen giọt mưa bốn phía bắn tung tóe ra. Bị màu đen giọt mưa đánh trúng người chơi, cùng nhau hóa làm bạch quang tử vong. Giảo Nguyệt Chi Nhãn phạm vi công kích, thế nhưng là so bão từ súng ngắm lớn hơn nhiều rất nhiều. Chung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít người chơi. Bão từ súng ngắm một thương miểu sát hơn 500 người chơi. Giảo Nguyệt Chi Nhãn phạm vi công kích có chừng bán kính 100 mét. Bao phủ chung quanh 3 vạn mét vuông phạm vi. Nếu như không phải lần đầu tiên lúc công kích, nhưng không ít người chơi chấn kinh. Thật nhanh rút đi, Giảo Nguyệt Chi Nhãn ít nhất cũng có thể miểu sát bên trên 2-3 vạn người. Trước mắt giết chết người không có 2-3 vạn khủng bố như vậy. Nhưng như vậy bị giết người chơi, vẫn là có hơn vạn chi cự. Hoa Hạ khu, lại tới, lần này lại giết nhiều ít. Căn cứ quy luật, vài trăm người khẳng định chạy không thoát. Cũng không biết hắn là thế nào giết. Vài trăm người, không, lần này cũng không phải vài trăm người. Nói chuyện người chơi, trừng lớn hai mắt nhìn. Vinh dự kích sát, bảng, thanh âm gấp rút, tổng giết địch số 1675 ba người. Ta đi, vừa mới bất tài là 6000 ra mặt sao, làm sao lập tức nhiều hơn 1 vạn người rồi. Hắn trong nháy mắt miểu sát 1 vạn người, thấy lần này khả năng không giống bình thường. Này nói chuyện người chơi mở ra, vinh dự kích sát, bảng, kết quả xem xét. Hắn cũng ngây dại mắt, khó có thể tin mà nói, trong nháy mắt miểu sát 1 vạn người. Điều này có thể sao? Có phải hay không trò chơi ra bác rồi? Trần Binh tiến đến liên tục đánh chết không ít Bắc Mỹ người chơi. Vinh dự kích sát, bảng thỉnh thoảng nhảy một thoáng, đại gia cũng đều quen thuộc. Nhưng giờ khắc này, Hoa Hạ khu vẫn là bị này kinh người đánh giết số dọa sợ. Dồn dập xem xét, vinh dự kích sát, bảng, muốn nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Không ít người thậm chí là hoài nghi nói cho bọn hắn tin tức bằng hữu. Là đang đùa bọn hắn, mãi đến bọn hắn tự mình mở ra. Vinh dự kích sát, bảng, xác nhận bên trên giết địch số. Có không ít người vẫn là không quá tin tưởng, cho rằng là trò chơi xảy ra vấn đề. Bằng không thì không cách nào nói rõ lý do đánh giết số trong nháy mắt cao hơn 1 vạn kinh. Khủng số liệu, bất quá rất nhiều người đều biết là bug khả năng rất nhỏ. Nếu như là logic phương diện, vẫn là có khả năng ra bug. Nhưng này đơn thuần số liệu ghi chép, ở nhà bên trong vườn không có khả năng xuất hiện thấp như vậy cấp sai lầm. Trần Binh đến cùng là làm được bằng cách nào? Lập tức thành Hoa Hạ khu người chơi quan tâm tiêu điểm. Mà tại một phen thảo luận về sau, bọn hắn rất nhanh liền được một cái kết luận. Đồ Thành, Trần Binh tại Đồ Thành. Chỉ có như thế mới có thể giải thích trong nháy mắt miểu sát vạn người. Như thế dày đặc nhân khẩu phân bố, chỉ có trong thành mới có thể xuất hiện. Càng có một ít người chơi, căn cứ bọn hắn chỗ thành thị thần thụ tình huống, tiến một bước suy đoán ra, Trần Binh là lựa chọn tại thần thụ thành thục lúc, tiến hành đồ thành hành động. Nghĩ đến Trần Binh đẳng cấp tối đa cũng liền cấp 30. Cấp 30 liền đồ thành, cái này khiến không ít người chơi nghĩ đến liền cảm thấy da đầu run lên. Quá kinh khủng, xô thành, rất tốt, hắn nắm chiêu này dùng đến. Này vời chúng ta đã được chứng kiến, tại cái kia màu đen giọt nước nổ tung công kích sau đã không đủ gây sợ. Đều ra tay, dù cho bị giết một số người cũng không có cái gọi là. Hiện tại chính là chúng ta giết hắn thời điểm. Thấy Trần Binh sử dụng Giảo Nguyệt giết người, Skull tinh thần đại chấn, bị giết hơn 1 vạn người chơi bên trong, có 20-30 là kỳ tích chi hải người. Nhưng có thể giết chết Trần Binh, điểm này tổn thất căn bản không nói chơi. Skull biết Trần Binh trên tay còn có khác thủ đoạn công kích, nhưng cao nữa là cũng liền lại giết hắn một số người. Tại Sô Thành, kỳ tích chi hải thành viên số lượng có chừng 1500. Bị giết một số người tại Skull trong dự liệu, ra tay, cùng Skull có một dạng ý nghĩ người số lượng cũng không ít. Carol cùng Spy chính là một cái trong số đó. bọn hắn cố kỵ nhất cũng là Trần Binh giảo nguyệt kỹ năng. Giảo nguyệt kỹ năng phóng xuất về sau, bọn hắn cũng là thân hình khẽ động, hướng Trần Binh giết tới. Rõ ràng có hơn 1 vạn người bị trong nháy mắt miểu sát. Nhưng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào tới người, lại là càng nhiều. Trần Binh nhíu mày nhìn 4 phía lần nữa vây tới người chơi. Ánh mắt của hắn khẽ động, chậm rãi nhìn phía trên đỉnh đầu màu đen trăng tròn. Trong nháy mắt miểu sát nhiều như vậy người chơi. Giảo nguyệt chi nhãn, có thể mở mắt. Theo Trần Binh một cái ý niệm trong đầu, trên bầu trời màu đen trăng tròn, lúc này màu đen nứt ra, lộ ra một cái đỏ tươi mắt to. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.